Chương 503, ngươi thích ta sao? 10. Hàn Nặc ngẩng đầu, nhìn về Kiều Tử Mạc. Kiều Tử Mạc vì cái gì muốn đối nàng như vậy tốt, hắn lại vì cái gì muốn chủ động đưa ra giúp nàng? Nàng nhớ rõ nàng cùng Kiều Tử Mạc trong lúc đó cũng không có giao tình sâu đậm à, bọn họ về sau ở chung còn trên cơ bản đều là trò chơi bên trong. Hơn nữa, cho dù là trò chơi bên trong, bọn họ cũng không phải cái gì thân mật hảo đồng bạn, mà là một đôi địch nhân. Hàn Nặc nhìn chằm chằm Kiều Tử Mạc nhìn khoảng chừng nửa phút, mới rốt cuộc mở miệng hỏi, ngươi tại sao phải giúp ta? Kiều Tử Mạc ánh mắt cu nở dê đột nhiên biến đổi, nhìn Hàn Nặc cười cười, sau đó nghiêng đầu trả lời, Ngộng Du ở trong game khi dễ qua ngươi, cho nên ta quyết định thay hắn chuộc tội. Hắn chưa hề nói, hắn sở dĩ nghĩ muốn giúp nàng, là bởi vì hắn thích nàng. Hắn tại trò chơi làm kia hết thệ cũng không phải là chỉ là nói đùa mà thôi, chỉ là cho tới nay hắn biểu đạt yêu thích phương thức đều sai. Cho nên hiện tại, dù cho biết rõ bọn họ không có khả năng, biết rõ nàng trong lòng đã dung không được người khác, hắn vẫn là nghĩ muốn trợ giúp nàng. Hắn không muốn nhìn thấy nàng không vui vẻ. Thích nàng chỉ hy vọng nàng có thể vui vẻ hạnh phúc. Hàn Nặc đột nhiên nghẹn ngào một chút, cảm ơn ngươi, mặc dù Ngộng Du xác thực đã làm rất nhiều chuyện, từng làm nàng thực đau đầu. Nhưng là bây giờ Kiều Tử Mạc nguyện ý thật tâm thật ý giúp nàng chia sẻ đau khổ, nguyện ý lắng nghe nàng nói nhảm, Hàn Nặc vẫn là thực cảm động. Nhưng là đến cuối cùng, Hàn Nặc vẫn là không có đem toàn bộ của nàng tâm sự nói cho Kiều Tử Mạc. Không phải nàng không tin Kiều Tử Mạc, mà là nàng cảm thấy phiền não như vậy lưu cho chính nàng một người là đủ rồi, cần gì phải đi liên lụy đừng người vô tội đi va ho đâu. Kiều Tử Mạc vừa nhìn chính là từ nhỏ sống được ngây thơ lại không buồn không lo thiếu niên. Cho tới nay kiêu ngạo lại tự phụ, như vậy tươi đẹp thiếu niên, nàng làm sao nhẫn tâm làm hắn sinh hoạt bên trong bịt kín nàng cái bóng đâu. Cho nên đến cuối cùng Kiều Tử Mạc chỉ là theo Hàn Nặc miệng bên trong biết, nàng mặc dù khôi phục ký ức, cu nở dê rõ ràng chính mình yêu thích người là Lâm Việt, nhưng là nàng cùng Lâm Việt vẫn như cũ sẽ không ở cùng nhau. Nàng cuối cùng nhàn nhạt nói cho Kiều Tử Mạc, nàng cảm thấy Lý Tâm Nghi so với nàng thích hợp hơn Lâm Việt. Được rồi. Ngộng Du đại thần, cảm ơn ngươi làm bạn. Ta hiện tại cần phải trở về. Hàn Nặc đứng lên chuẩn bị cùng Kiều Tử Mạc tạm biệt. Thế nhưng là Kiều Tử Mạc lại gọi ở nàng, cũng hỏi, ngươi ăn cơm chưa? Sao? Hàn Nặc dừng một chút, nói láo, ăn xong. Thế nhưng là ta còn không có ăn a. Ừm, ngươi cũng nói muốn cảm ơn ta à, chẳng lẽ liền chỉ là nói một chút mà thôi? Sao cơm đều không mời ta ăn a? Hàn Nặc túi đầu cười cười, vậy được rồi, vậy ngươi nghĩ muốn ăn cái gì? Đi nơi nào ăn liền đi nhà ngươi Nguyệt Lạc phòng ăn hảo rồi. Ta luôn cảm thấy à, Nguyệt Lạc phòng ăn đối đãi ngươi cùng Lâm Việt cùng đối đãi với chúng ta những này bình thường khách hàng thế nhưng là không giống nhau. Ta hôm nay cũng phải đi hưởng thụ một chút đãi ngộ đặc biệt hành. Kia đi thôi. Được. Kiều Tử Mạc tuét miệng cười cười, vội vàng đi theo Hàn Nặc bước chân. Hàn Nặc cùng Kiều Tử Mạc cùng nhau cơm nước xong xuôi trở lại phòng ngủ thời điểm. Lại phát hiện Nghiêm Du Thành thế mà tại nàng phòng ngủ dưới lầu chờ nàng. Nhìn thấy Kiều Tử Mạc thời điểm, Nghiêm Du Thành nghi hoặc cau lại lông mày, bất quá mở miệng thời điểm hắn cũng không có hỏi, ngươi đã đi đâu? Điện thoại vì cái gì tắt máy? Hàn Nặc lúc này mới lấy ra chính mình điện thoại di động nhìn thoáng qua, hóa ra là không có điện tự động đóng cơ. Hôm qua nàng cả ngày đều chưa có về nhà, sau đó đến lúc này QNZ không có cơ hội cấp điện thoại sạc điện. Cho nên nàng cũng không biết cái gì nàng điện thoại di động liền không có điện.